Lâm Thị Vinh Hoa, chương 416, đoạt vị. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Liêm khiến cho người đem bản đồ mang tới. Nói, Vân Châu bên kia tình huống còn chưa biết. Nhưng từ tối hôm qua U Châu đại doanh binh lực tới xem. Chúng ta đánh hạ toàn bộ U Châu nửa tháng đủ rồi. Vân U Hai Châu. Thậm chí là hơn phân nửa cái Liêu quốc binh lực đều tập trung ở U Châu cùng Vân Châu. Cho nên Từ Liêm cùng Tô Trương lúc trước mới nói không có viện binh thủ không được Định Châu. Nhưng hiện tại Ôn Địch Hãn mang đi 2 vạn tinh binh không nói. Cổ Lực Giáp đám người lại mang đi 1 đám. Mà Thạch Chản hẳn là cũng phái binh mã rời đi. Thả rời đi đều là tinh nhuệ. Hơn nữa ngày hôm qua vãn nội ứng ngoại hợp tiêu diệt xiết địch nhân. Tứ tán trốn hướng U Châu các thành chỉ nhân số hữu hạn. Đối phương sĩ khí hạ xuống. Lại tổn thất thật lớn. Chính yếu chính là chủ tướng không ở. Chỉ dựa Thạch Chản căn bản không thể thu nạp sở hữu tàn binh. Mà bọn họ bên này sĩ khí ngẩng cao. Đêm qua đánh bất ngờ tổn thất không lớn. Từ Liêm mới dám làm cái này đoán trước. Chính là chỉ U Châu đẩy mạnh còn không được. Vân Châu bên kia cũng đến bắt lấy. Bằng không U Châu cánh thực dễ dàng bị công. Từ Liêm nói. Còn phải hỏi một câu Vân Châu bên kia tình huống. Từ Liêm ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Chúng ta chiếm hạ Vân U Hai Châu. Quận chúa có bao nhiêu đại nắm chắc có thể cùng Liêu quốc hòa đàm. Đối diện là Ôn Địch Hãn. Ta có 8 phần nắm chắc. 8 phần. Rất cao, lúc trước nàng chỉ có 3 thành nắm chắc không cũng nói thỏa sao. Từ Liêm sung sướng nói. Cái này ngươi yên tâm. Càn Lặc cùng Càn Chuẩn vừa chết. Liêu quốc có thể lấy đến ra tay vương tử cũng chỉ có Ôn Địch Hãn 1 cái. Bất luận thuật hổ chết vẫn là bất tử. Chỉ cần tả hữu tướng còn ở. Kia ngôi vị hoàng đế phi Ôn Địch Hãn Mạc Trúc. Lâm Thanh Huyền cũng gật đầu. Ta cũng như thế tưởng, với chiến sự, nàng hiểu được không nhiều lắm, tự nhiên là so ra kém chinh chiến xa trường nhiều năm Từ Liêm. Cho nên nàng chỉ cần từ hắn nơi này biết một cái thời gian cùng đại khái thế cục là được. Nhưng với Liêu quốc chính trị, Lâm Thanh Huyền hiểu biết nhưng không thể so Từ Liêm thiếu nhiều ít. Một là bởi vì thân phận của nàng, Lâm gia có quá nhiều về Liêu quốc tình báo. Thứ hai là bởi vì Liêu quốc mật thám đã từng ám sát quá nàng cùng Ngọc Tân. Ở nàng trong lòng, Liêu quốc vẫn luôn vì một đại địch. Nếu là địch nhân, tự nhiên muốn biết bỉ chi kỳ. Liêu quốc tả hữu tướng đều không phải cái gì người tốt. Chẳng sợ nàng xa ở Tô Châu cũng không thiếu nghe 2 người tham khốc chuyện xưa. Nhưng bọn họ lại có 2 cái ưu điểm. Một là thông minh, thứ hai là Trung Quốc. Không quan tâm 2 người như thế nào tham khốc. Bọn họ biết như thế nào đối Liêu quốc càng tốt. Cho nên A Tát Lan bộ muốn nâng đỡ khác vương tử Thanh Uyển lưu tại U Châu Đại Doanh. Cho dù là đem nàng mang theo trên người có bị phát hiện nguy hiểm. Cũng so lưu nàng ở doanh trướng cường. Tâm Phúc nghi hoặc nói. Chính là nàng không phải tưởng cùng tướng quân hòa đàm sao. Chủ động bại lộ lại có chỗ tốt gì. Có lẽ nàng chính là không cẩn thận bị phát hiện. Vì bảo mệnh mới không thể không cho thấy thân phận. Kia lương quân sao có thể đi đến như vậy kịp thời. Ôn Địch Hãn cười lạnh nói. Từ thu được tin tức. Lại đến chỉnh binh xuất phát. Ôn Địch Hãn nói tới đây ngẩn ra. Trái tim bị một loại khủng hoảng sở chiếm cứ. Hắn sắc mặt kịch biến nói. Không, không đúng. Lâm Thanh Huyền muốn làm cái gì? Tâm Phúc mờ mịt nhìn tướng quân. Không rõ hắn đây là nghĩ tới cái gì. Ôn Địch Hãn trong mắt hàn quang ứa ra. Nắm chặt nắm tay. Thật lâu sau hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói. Chỉnh binh, đại vương tử phủ cùng nhị vương tử phủ phản quốc tác loạn. Đi đưa bọn họ toàn bộ chóc nã lên. Phàm có cãi lời giả. Giết chết bất luận tội. Ôn Địch Hãn ngẩng đầu nhìn Tâm Phúc. Gần từng chữ một nói. Nhớ kỹ. Là giết chết bất luận tội. Tâm Phúc sắc mặt trắng nhợt. Cúi đầu đồng ý. Vội vàng đi an bài. Ôn Địch Hãn đứng dậy, đem trong tay xoa thành một đoàn tiên thiêu. Hắn trong mắt chiếu rọi cháy quang, tựa hồ nhìn ra trên giấy Lâm Thanh Huyền mặt. Hắn cười lạnh nói, Lâm Thanh Huyền, người tốt nhất đừng gạt ta. Bằng không, Ôn Địch Hãn một sửa phía trước nửa cường nửa mềm thái độ. Lấy thiết huyết thủ đoạn đem dị kỳ cùng tiềm tàng nguy hiểm toàn bộ diệt trừ. Ở cổ lực giáp tinh binh đã đến trước đăng cơ, mà liền ở hắn đăng cơ sáng sớm hôm sau, cổ lực giáp phái tiên phong quân liền đến. Ôn Địch Hãn phái người nhắm chặt cửa thành, phái tả tướng đi ra ngoài chiêu an. Cổ lực giáp mang theo đại quân muốn chậm một chút, chờ hắn đến Thượng Kinh khi mới biết được Khả Hãn là thật sự đã chết. Mà Ôn Địch Hãn đã trước một bước đăng cơ vi đế. Thậm chí Càn Lặc cùng Càn Chuẩn mấy đứa con trai đều bị hắn giết cái sạch sẽ. Lúc này lại nói Càn Lặc cùng Càn Chuẩn là hắn giết cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Ôn Địch Hãn hiển nhiên không để bụng thanh danh. Mà bởi vì đoạt vị giết cha sát huynh ở Liêu Quốc tuy rằng thanh danh không tốt. Nhưng thật đúng là sẽ không trở thành hắn không thể đăng cơ lý do. Cổ lực giáp đang nghĩ ngợi tới có phải hay không đua một tay đem Ôn Địch Hãn rơi xuống ngôi vị hoàng đế khi. U Châu cùng Vân Châu thất thủ tin tức truyền đến. Cổ lực giáp một trận hoảng hốt. Ôn Địch Hãn lại là hận đến đôi mắt đều sung huyết. Tức giận đều hướng tới cổ lực giáp giải đi. Muốn trị hắn thiện ly chức thủ. Đến nỗi Vân Châu cùng U Châu thất thủ tội. Cổ lực giáp lúc này cuối cùng là nhớ tới Ôn Địch Hãn một cái khác nhược điểm. Đứng ở cửa thành ngoại hét lớn. Ôn Địch Hãn, rõ ràng là ngươi cùng Lương Quốc cấu kết. Đại vương tử cùng nhị vương tử là ngươi cùng Lương Quốc cấu kết giết. Khả Hãn cũng là ngươi cùng Đại Lương cùng phái thích khách ám sát. Ngươi hiện giờ bước lên ngôi vị hoàng đế cũng là vì có Đại Lương duy trì. Mà ngươi có thể lấy cái gì đi theo Lương Quốc trao đổi? Ta xem Vân U Hai Châu chính là ngươi đưa ra đi. Cổ lực giáp tức giận đến xé rớt trong tay chiến báo. Ngồi trên lưng ngựa giận chỉ tường thành. Nói cái gì tổn thất thảm trọng. Ta xem tổn thất đều là ta binh mã. Mà ngươi Ôn Địch Hãn dòng chính là hoàn toàn không có sở tổn hại đi. Lời này vừa nói ra. Liêu Quốc triều thần bán tín bán nghi, bởi vì lúc ấy ám sát Khả Hãn thật là người Hán. Nhưng những cái đó người Hán xuất hiện cũng quá kỳ quặc. Nếu vô nội ứng bọn họ là không có khả năng gần Khả Hãn thân. Cổ lực giáp lại hô, Ôn Địch Hãn, lúc trước chúng ta toàn doanh tướng sĩ chính là tận mắt nhìn thấy đến Lương Quốc quận chúa liền ở tại ngươi chủ trướng biên. Nàng là Lương Quốc cho ngươi con tin. Nàng vẫn là Lâm Dĩnh hậu nhân. Lương Quốc như thế có thành ý, ngươi cho Lương Quốc cái gì? Cổ lực giáp chất vấn nói. Ngươi dám nói sao? Cái này liền tả hữu tướng đều hoài nghi nhìn về phía Ôn Địch Hãn. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Bọn họ có thể chịu đựng Ôn Địch Hãn dùng huyết tinh thủ đoạn đoạt vị. Lại không thể chịu đựng hắn phản quốc. Cùng Lương Quốc hợp tác. Không khác bán nước. Tả tướng tiến lên một bước nói. Khả Hãn, cổ lực giáp nói chính là thật sự. Lương Quốc quận chúa từng ở tại ngài chủ trướng bên. Ôn Địch Hãn lo lắng nhất sự vẫn là đã xảy ra. Hắn chưa từng nghĩ tới thật sự cùng Lương Quốc hòa đàm. Ở hắn xem ra, nương Lương Quốc thích khách đem phụ vương giết về sau. Hắn đăng cơ. Lúc sau lại dùng đối lương chiến sự rời đi bởi vì đoạt vị dựng lên mâu thuẫn chính là. Bởi vì hắn biết, thật muốn hòa đàm, so đánh giặc còn muốn gian nan. Không chỉ có Lương Quốc đối Đại Liêu có rất sâu địch ý, Đại Liêu đối Lương Quốc đồng dạng cừu hận. Năm đó Lâm Dĩnh mang theo một chi tinh binh thiếu chút nữa giết đến Thượng Kinh. Đại Liêu mỗi một cái gia tộc đều có tinh anh chết ở trên tay hắn. Nếu không phải Lương Quốc chỉ có này một chi tinh nhuệ. Tuy có thể đánh giặc, lại thủ không được quốc thổ. Năm đó Vân U Hai Châu sớm bị Lâm Dĩnh thu phục. Cho nên nhắc tới hòa đàm. Không chỉ có Lương Quốc phản cảm. Đại Liêu bên trong cũng sẽ không đáp ứng. Chính là, Hắn đối Lương Quốc không có như vậy cừu hận thấu xương. Hắn sinh ra phía trước Lâm Dĩnh liền đã chết. Hắn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. So với Lương Quốc, hắn đối từ nhỏ khinh nhục người của hắn càng hận. Cho nên hắn hết thảy đều từ ích lợi xuất phát. Hòa đàm ích lợi lớn hơn chiến tranh. Hắn liền nói, tương phản, chiến tranh mang cho hắn ích lợi lớn hơn hòa đàm. Hắn liền chiến, Ôn Địch Hãn hít sâu một hơi. Hắn đương nhiên không có khả năng từ chính mình ích lợi xuất phát nói hòa đàm. Cho nên hắn là từ Đại Liêu ích lợi xuất phát nói. Cường điệu đem Lâm Thanh Uyển lúc trước cấp điều kiện đề. Nói, nếu có thể không uổng một binh một tốt được đến lương thực cùng muối ăn. Chúng ta vì cái gì muốn tổn thất binh mã đi chiến tranh đâu? Hữu tướng liền cười lạnh hỏi. Chính là hiện tại Lương Quốc chiếm Vân U Hai Châu. Khả hãn, ngài không chỉ có tổn thất binh mã, cũng không được đến lương thực cùng muối ăn. Ôn Địch Hãn căng chặt mặt, nửa ngày mới không thể không che chở nói. Có lẽ có khác đừng tình. Chúng ta nhưng phái người đi tra một chút cách trương.